Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, Fenrir mời. Căn cứ Salatat suy tính, cho dù toàn lực phát động huyết nhục chớ chú, cũng cần chí ít thời gian 1 năm mới có thể đem cỗ này sắt thép thân thể hoàn toàn huyết nhục hóa. Loại này tiến độ đã coi như là thật nhanh. Phải biết Yorgo Saren ăn mòn Titan tạo vật thế nhưng là trước sau sau tốn hao mấy ngàn năm. Thời gian, đây là bởi vì cỗ thân thể này hoàn toàn ở Salatat trưởng khống phía dưới. Mà lại nàng bây giờ sớm đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh linh hồn cường độ. Thậm chí còn có chỗ vượt qua, nếu không căn bản không có khả năng dài dằng dặc huyết nhục hóa tiến trình áp xúc đến trong vòng 1 năm hoàn thành, bây giờ Salatat chỉ có thượng cổ chi thần tên tuổi. Trên thực tế cũng không có đại bộ phận người ấn tượng bên trong thượng cổ chi thần uy năng. Đầu tiên, nàng không có ký sinh tại Azeroth, không có khả năng có cơ thôn. Yorgo Saren cùng Nerzot loại kia chỉ cần linh hồn bất diệt liền nhục thể bất hủ năng lực. Bất quá mọi thứ có lợi thì có hại. Liên tiếp thôn phệ 4 tên thượng cổ chi thần linh hồn. Yorgo Saren linh hồn cường độ vượt xa bản thân các đồng liêu. Coi như cỗ thân thể này hủy diệt, nàng cũng có thể đem linh hồn một lần nữa chuyển rời đến Blade of the Black Empire bên trong. Chờ đợi Andrier vì nàng chế tác thân thể mới. Chỉ cần Blade of the Black Empire bất diệt, linh hồn của nàng liền có thể lấy khác loại bất hủ phương thức tồn tại. Đơn giản đến nói, bây giờ Yorgo Saren cơ bản cùng kiếm chủ nhân Andrier khóa lại. Tại Ilun chứng kiến phía dưới, nàng không có khả năng làm ra vi phạm Andrier ý nguyện sự tình. Chết qua một lần Salatat so Nerzot càng thêm tiếc mệnh, bản thân nàng cũng không nguyện ý khoảng cách Blade of the Black Empire quá xa. Tránh tao ngộ ngoài ý muốn lúc vô pháp kịp thời đem linh hồn chuyển rời về ma kiếm bên trong ôn. Dưỡng, Sandris tại cái nhìn đại cục bên trên so tiểu mơ hồ Celeste thấy rất rõ ràng. Nàng là trừ Andrier bên ngoài trước hết nhất tiếp nhận cái này, chung kết giả hầu gái, người. Celeste, Leticia cùng Aurora còn có chút khó mà thoải mái, vừa mới cùng Nerzot đả sinh đả tử. Đảo mắt trước đó lại phát hiện tự mình mới hầu gái thế mà cũng là thượng cổ chi thần. Người bình thường rất khó trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện tiếp nhận. Tại Andrier nghỉ ngơi an tâm làm bạn người nhà trong khoảng thời gian này. Bị hắn cưỡng chế giao phó, Sarah, chi danh Salatat dần dần bắt đầu dung nhập phàm nhân trong sinh. Bất quá nói là dung nhập. Kỳ thật Salatat tại dài đến vạn năm quan sát bên trong, đã sớm đối phàm nhân thói quen sinh hoạt như lòng bàn tay. Chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian ngắn dùng thân thể của mình tự mình thích ứng là được. Nhỏ Raihat cũng rất nhanh quen thuộc cái này không lộ mặt thiếp thân hầu gái tồn tại. So sánh những cái kia thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ nhào nặn hắn gương mặt hầu gái tỉ tỉ. Vị này kiệm lời ít nói mới hầu gái càng nhận hắn hoan nghênh. Mun Shadow trang viên dùng người chế độ tương đối đặc thù, đồng thời có được lâm thời thuê cùng trường kỳ thuê tôi tớ. Nai Republic đã sớm hủy bỏ quý tộc đặc quyền, chỉ lưu lại danh dự danh hiệu. Mun Shadow gia tộc người hầu đều là thông qua chính quy con đường chiêu mộ đến. Tiền lương đãi ngộ công khai ghi giá. Andrier đối bọn hắn đến nói chỉ là cung cấp công việc lão bản, mà không phải quý tộc chế nói tới chủ nhân. Lâm thời thuê tôi tớ chỉ phụ trách ngoài trang viên vây nghề làm vườn, quét dọn cùng tiếp đãi các loại công việc, vô pháp tiến vào chủ trạch. Mun Shadow gia tộc chỉ hướng bọn hắn cung cấp tiền lương cùng cơm trưa. Những thứ này lâm thời người hầu tựa như phổ thông công chức đồng dạng mỗi ngày đánh thẻ đi làm. Không tại dinh thự bên trong, một phần khác chính là trường kỳ thuê, những thứ này người hầu cùng cố chủ quan hệ thân mật hơn. Trường kỳ ở tại trong trang viên, phụ trách dinh thự nội bộ các hạng công việc, trong đó lấy nghề nghiệp quản gia cùng thiếp thân nam nữ bộc địa vị cùng đãi ngộ tối cao. Mặc dù nói là thuê chế, nhưng kỳ thật những thứ này tỉ mỉ chọn lựa tôi tớ phần lớn là từ Candoray Empire thời đại sống tới. Lão cổ đồng, bọn hắn đối cố chủ ở một mức độ nào đó còn bảo lưu lấy thời đại trước quan niệm. Andrea cùng Sandris cả ngày công việc bận rộn, không rảnh đi uốn nắn những người này tam quan. Celeste càng là hai bon gia tộc đại tiểu thư, đối loại này cũ quý tộc gia đình không khí càng thêm quen thuộc. Mấy ngàn năm xuống tới, Munsado trang viên quy củ cứ như vậy truyền tới, không nguyện ý tiếp nhận người có thể lựa chọn lâm thời thuê. Mặc dù tiền lương so ra kém nội trạch tôi tớ, nhưng ít ra có thể bảo trì rất lớn trình độ độ tự do. Sandris cùng Celeste các gia tộc hạch tâm thành viên riêng phần mình đều có bản thân thiếp thân. Hầu gái, mấy ngàn năm ở chung xuống tới, những thứ này đám hầu gái đã sớm sở chuẩn riêng phần mình chủ nhân thói quen. Sandris các nàng dùng cũng sẽ cảm giác phá lệ thuận tay. So với thời đại trước những cái kia thích làm mưa làm gió quý tộc lão gia các phu nhân, Munsado gia tộc hạch tâm thành viên đều không có loại kia gì làm khí chỉ. Động một tí đánh chửi tôi tớ thói quen xấu. Tôn sùng chế độ Cộng hòa Andrea cho rằng giữa người và người, chí ít thì nhân cách bên trên đều là bình đẳng, coi như ngành nghề khác biệt, địa vị cùng thu nhập cũng ngày đêm khác biệt. Nhưng trong nhà tôi tớ cùng bọn hắn những cố chủ này, tại sinh mà vì người trên bản chất không có gì khác nhau. Munsado gia tộc gia phong kéo dài Andrea lý niệm, tiếp nhận trường kỳ thuê tôi tớ. Phần lớn là từ mấy ngàn năm trước trang viên thành lập bắt đầu liền lưu lại. Candoray Empire thời đại, trong giới quý tộc bọn người hầu đều có bản thân một bộ câu thông liên lạc con đường. Gia tộc nào đáng giá hiệu chung, gia tộc nào thích ngược đãi người hầu, trong lòng bọn họ đều có một cây cái cân. Mấy ngàn năm qua Munsong gia tộc một mực cùng gia tộc đám người hầu duy trì quan hệ tốt đẹp. Không ít không ràng buộc người hầu đã đem Munsado trang viên xem như nhà của mình. Munsado gia tộc thủ tịch quản gia tên là Wayfred, không có dòng họ, ban sơ phụng dưỡng tại Sunstrider gia tộc. Datherema dẫn đầu hai bon đông độ lúc đem Celeste lưu tại Kalimdor. Từ nhỏ nhìn xem Celeste lớn lên Wayfred cũng bị cùng nhau lưu lại. Cùng một đám Sunstrider gia tộc hầu gái cùng một chỗ chiếu cố đại tiểu thư. Munsado gia tộc hạch tâm người hầu đoàn ban sơ chính là từ Wayfred chờ Sunstrider gia tộc tôi. Tớ kéo lên, Wayfred làm người già dặn lại EQ cực cao. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên bản thân hỏi. Salavat đột nhiên xuất hiện đương nhiên bị hắn để ở trong mắt. Nhưng hắn chưa từng có như vậy chuyện xảy ra bề ngoài qua bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên tiếp nhận Salatat tồn tại. Istaria, Andrea ngoài ý muốn nhìn về phía Wayfred, cái kia ra nha đầu tới làm gì? Istaria Starkem, Fenbro tôn nữ bảo bối, Van Stan cùng Liara con gái một. Có lẽ là từ nhỏ nhận tổ phụ yêu chiều. Sớm đã thành niên Istaria tại Ernathi là có tiếng ra. Tại Ernathi bọn nhỏ trong suy nghĩ là chính cống đại ma vương. Wayfred trầm ổn hồi đáp, theo Istaria tiểu thư bản nhân nói. Là Starkem Adruid an bài nàng đến truyền lời nhắn. Hy vọng mời Munsado gia tộc tại gần nhất tham gia Starkem nhất tộc gia yến. Gia yến. Andrea không hiểu dùng ngón tay chỉ một chút cái chán. Uây! Người thấy thế nào? Fenbro tên kia lại đang có ý đồ gì? Wayfred mỉm cười phân tích, kỳ thật cái này không khó đoán. Trước kia Aurora đại tiểu thư lúc sinh ra đời, Starkem đại nhân cũng từng biểu hiện ra qua tương tự khuynh hướng. Andrea lông mày nhíu lại, nhìn một chút trong ngực ngủ chính hương Raihat. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái kia lão tiểu tử muốn để tự mình tôn nữ lão nghiêu gặm cỏ non.